Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215 Mạnh Trương. Lấy Phật tu vi tôn lĩnh vực cực nhỏ xuất hiện tà tu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kinh Phật đối với tà ma ngoại đạo áp chế cực đại. Đầu óc bình thường tà tu ma tu đều không muốn đến Phật tu lĩnh vực làm càn, Phất Y cảm giác được tà khí tuyệt phi tà tu đi ngang qua tàn lưu hạ hơi thở. Cùng tàn sát sau huyết sát chi khí có chút xấp xỉ. Nàng cẩn thận mà hóa trần biến mất ở không trung. Hướng tới phía trước dương trang chậm rãi thổi đi, tà khí đúng là đến từ chính nàng muốn đi mục đích. Địa, tránh cũng không thể tránh. Đi vào dương trang thời điểm, tuy là làm tốt chuẩn bị tâm lý Phất Y vẫn là bị nơi này thảm trạng kinh đến, cả tòa sơn trang tàn. Mắt ra một cổ nồng đậm tử khí. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc đảo đếm không hết xác chết. Có phàm nhân, có súc vật, ô hồng máu đem trên mặt đất thảo diệp nhiễm đến biến thành màu đen. Trong không khí tràn ngập lệnh người không khỏe mùi tanh, Phất Y nhạy bén mà nhận thấy được sơn. Trang chỗ sâu trong một gian nhà gỗ có linh khí dao động. Ở giữa không trung quan sát một trận, xác định nhà ở bên ngoài bao phủ bạc nhược trận pháp chỉ là nhị giai. Nàng mới lại lần nữa mượn dùng sức gió bay vào bên trong, đi vào phụ cận. Nàng thần thức dễ như trở bàn tay xuyên thấu cái trán. Bên trong truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh âm, cùng với một đạo không kiên nhẫn tuổi trẻ giọng nam, cả ngày liền biết khóc khóc khóc. Không phải nói sinh ra cùng với dị tượng sao? Ta xem cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Hắn một bên oán giận một bên ở trong phòng tìm tìm kiếm kiếm, trẻ con liền trên mặt đất huy động đôi tay, hắc bạch sắc tã lót lại dơ lại phá, trên người truyền ra từng trận khó nghe khí vị, hẳn là không kịp rửa sạch đục vật. Trúc cơ sơ kỳ thanh niên tà tu có chút hơi béo, lớn lên bạch bạch nộn nộn, xúc một đầu tấc lớn lên tóc đen, một đôi mắt tròn lập lòe hung ác nham hiểm tinh quang. Hắn ăn mặc không lớn vừa người thổ hoàng sắc to rộng đạo bào, ngực lộ ra hơn phân nửa cũng bất chấp sửa sang lại, con mẹ nó. Không phải nói dược liệu đều tại đây phá trong phòng sao? Liền mấy cây tham cần có ích lợi gì? Bạch béo tà tu hùng hùng hổ hổ quay đầu tới. Đối với trên mặt đất căn bản nghe không hiểu lời nói trẻ con lại là một đốn giống. Khóc cái dám, chờ lão tử đem hồn rút ra. Không đem ngươi độc ách liền không gọi ngươi ra ra. Trên mặt đất hài tử xác thật thể nhược. Khóc đến khuôn mặt nhỏ xanh tím. Gầy ba ba, như là tùy thời đều có khả năng tắt thở. Phất Y đánh giá người này cho rằng chính mình được đến là thật dị tượng chi tử. Muốn đem bệnh chữa khỏi bồi dưỡng lên trừ hồn luyện chế tà vật, nàng thu hồi hóa trần thuật liễm. Tức ẩn ở nóc nhà. Chớp chớp mắt, trong lòng có chủ ý. Đan điền song ngư cảm ứng được chủ nhân tâm ý, hướng ra phía ngoài tản mát ra từng trận thần bí xa xưa hơi thở, như uy áp nhào hướng trận pháp bên trong bạch béo tà tu. Sợ tới mức hắn một mông ngồi ở trên mặt đất trước. Tiền bối tha mạng, hắn tâm thần vẫn luôn banh vô cùng, bị này cổ quái hơi thở một hù dọa, chỉ cho là gặp gỡ nguyên anh chân nhân. Quanh quẩn bên người áp lực thập phần đáng sợ, làm hắn có loại máu sắp nghịch lưu, linh lực đều phải đình chỉ lưu chuyển khủng hoảng. Phất Y nhân cơ hội giật giật thần thức đem hài tử túm xuất trận ngoại, để vào nhẫn chữ vật chung cùng dịch chính dịch tà đặt ở cùng nhau. Còn không quên thô thanh thô khí hỏi, dị tượng chi tử như thế nào ở trong tay ngươi? Vãn bối là nhặt được a. Nguyên bản đứa nhỏ này là ở một người nguyên anh chân nhân trong tay. Hắn cùng người khác đánh nhau rồi. Hai bên đồng quy vu tận. Vãn bối vừa lúc tránh ở dưới nền đất tị nạn. Xong việc liền. Liền đem đứa bé này mang đi. Ngươi tính toán đem hắn hồn phách luyện chế thành dụng cụ vật. Lạp Phất Y nhíu nhíu mày. Tâm niệm vừa động túm ra trầm vụ đột nhiên đánh về phía tà tu giữa mày. Người này vốn là sợ tới mức mềm thành một đoàn. Hoàn toàn không nghĩ tới tiền bối sẽ dùng kiếm tới giết hắn. Này đây cũng chưa tới kịp tránh né, thức hải đã bị kiếm khí rào tán. Phất Y xuyên qua trận pháp đi vào trong phòng, đem hắn bên hông túi chữ vật xả xoay tay lại chung tìm tòi. Bên trong trừ bỏ 10 cái thượng phẩm linh thạch, 500 cái trung phẩm linh thạch ngoại, còn lại tất cả đều là tà tu sử dụng chi vật. Trong đó có một mặt tà khí cực kỳ nồng đậm hồn cơ. Thần thức một tới gần liền có thể nghe được từng tiếng chấn người thức hải thét chói tai, đây là câu nệ nhiều ít hồn phách a. Phất y chạy nhanh thu hồi thần thức, đem linh thạch cùng hồn cơ thả lại chính mình chữ vật. Biqueuxxx.xyz. Giới chung, tế ra một sợi ngọn lửa thiêu hủy tà tu xác chết cùng túi chữ vật này. Phó hồn cơ chính là nhị giai siêu phẩm, bên trong hồn phách không tính hoàn toàn vật chết. Lấy nàng lực lượng chỉ có thể hủy diệt hồn cơ bản thể. Mà một khi phá hủy, bên trong âm hồn tất cả đều sẽ chạy ra điên cuồng phản kích. Phất y cấp không nghĩ vì loại này phiền toái nhỏ vận dụng càn khôn. Nàng quyết định đem hồn cờ đưa đi phụ cận chùa, cùng nhẫn chữ vật chung giả dị tượng chi tử cùng nhau giao cho Phật tu xử lý, cứu người một mạng. Còn hơn xây 7 tháp chùa. Không nghĩ tới đi ra ngoài tìm điểm sữa dê cũng có thể tạo điểm phúc duyên. Này thật đúng là đi ở chính nghĩa tu sĩ đại đạo thượng, một đi không trở lại a. Phất y đi ra môn đi, đem sơn trang trung bảo tồn sở hữu sữa dê tất cả đều nhét vào nhẫn chữ vật. Tế ra trầm vụ hướng tới gần nhất chùa bay nhanh mà đi, chùa kim các nội Phật âm vòng lương. Cấp thấp linh gỗ đàn mùi hương cách nửa tòa sơn đều có thể nghe thấy. Phất y ngồi ở khách viện trông được trên cây một con díu rít điều. Đôi tay rối rắm mà vòng tới vòng lui. Thật vất vả mới nhịn xuống sông lên đi rút mau tâm, đạo hữu. Linh phiên đã đưa đến chủ trì trong tay. Bên trong cùng sở hữu 99 điều tu sĩ hồn phách. Có khác 100 dư điều phàm nhân hồn phách. Một người nhập thiền lúc đầu tiểu sa di bước nhanh. Đi lên trước tới. Một tay đặt trước ngực chiều phất y hành lễ. Biểu tình thương xót. Ngữ khí nặng nề. Nếu không phải đạo hữu phát hiện đến kịp thời, không biết tên này tà tu muốn làm ác đến khi nào. Tiểu sư phụ kia hài tử. Phất y cũng không vì những cái đó oan hồn lo lắng. Trải qua kinh Phật siêu độ, âm hồn trung oán khí sẽ tự tiêu tán. Cuối cùng hóa thành không hề công kích năng lực bình thường hồn phách tiêu tán trên thế gian. Tiểu sa di thật sâu thở dài. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Chủ trì nói đứa nhỏ này dễ dàng đưa tới phiền toái. Nhưng đi vào nơi này đó là có duyên. Nếu là làm như không thấy cùng cấp với thấy chết mà không cứu. Đạo hữu cứ việc yên tâm rời đi đi, dị tượng chi tử sự đã ở phụ cận tu tiên vực truyền khai. Nhà này chùa nhìn đến tạ lót cùng tam mắt hình người ngọc bội. Tất nhiên là đoán được ra hài tử thân phận. Phất y không muốn đi vạch trần. Làm bộ cái gì cũng không biết tính toán bước ra rời đi, vậy làm phiền chư vị sư phụ. Ta đi trước một bước. Có duyên gặp lại, đạo hữu đi thong thả. Tiểu sa di làm thi lễ tính toán đưa nàng ra cửa. Đi vào sơn môn trước, hắn mới tựa nhớ tới giống nhau cười nói. Chủ trì sư phụ cấp kia hài tử đặt tên, Mạnh Trương. Nguyện hắn có phương đông bảo hộ sao trời phù hộ, phất y bước chân đột nhiên một đốn. Mạnh Trương là phương đông tinh tú chi danh. Thế gian lấy này mệnh danh sinh linh cũng không hiếm thấy. Có nhân tộc, có yêu tu. Nàng trong trí nhớ liền có một người yêu tu kêu Mạnh Trương. Xảo chính là. Tên này yêu tu vừa lúc là thanh long tại thế gian lưu lại duy nhất huyết mạch. Mấy trăm năm sau còn sẽ trở thành mấy gió to vân nhân vật chi nhất, đạo hữu. Tiểu sa di thấy nàng sững sờ. Tò mò mà chừng mắt dò hỏi một câu. Chính là còn có cái gì phân phó? Phất y phục hồi tinh thần lại. Mạnh mẽ đem trong lòng kia một tia cổ quái cảm giác áp xuống. Xả ra một nụ cười khổ nói. Dương trang tàn cục ta chưa kịp thu thập. Sợ là còn muốn làm phiền quý tự ra mặt. Tiểu sa di nghe vậy niệm thanh Phật, nghiêm trang mà ứng hạ. Phất y đáp lễ lại tế ra trầm vụ, mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ bay lên trời cao. Thẳng đến phản hồi truyền tống quảng trường đều còn có chút hoảng hốt. Hết chương.